Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2188, nhao nhao tiến vào. Canh, 3, quá khứ hồi ức, dần dần ở Bất Tử Tiên Hoàng trong đầu phù hiện. Đã từng Bất Tử Tiên Hoàng, là một cái tinh thần thiếu chủ. Về sau, hắn vị trí tinh thần bị ác nhân tàn sát. Chỉ có hắn một người sống tiếp được. Hắn cố gắng tu hành. Tu vi đi đến đỉnh phong, trực tiếp đem cái kia tinh thần tất cả cừu ra, toàn bộ chém giết, nhưng hắn, cả người cũng mê thất ở trong giết chóc, hắn thành một cái sát nhân cuồng ma, bởi vì chỉ có ở cái kia khát máu cùng giết chóc, hắn mới sẽ không hồi ức, đã từng, mất đi gia viên, mất đi người nhà thống khổ, ban đêm, hắn không cách nào ngủ, bởi vì nhắm mắt lại, chính là huynh đệ tỉ muội. Cha mẹ ngã vào trong vũng máu cảnh tượng, thẳng đến, hắn gặp một người, một lần kia, Bất Tử Tiên Hoàng trọng thương, hôn mê, trong hôn mê, hắn nghe đạo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm này cùng năm nào ấu thời điểm, ở mẫu thân trong ngực ngủ, vị đạo, là một dạng, hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện bản thân ở một cái nữ tử trong ngực, này nữ tử, chính là Niệm Nhi, trên người hắn khí tức. Là như thế quen thuộc, mà Mỹ Hảo, từ nay về sau, chỉ có ở Niệm Nhi trong ngực, Bất Tử Tiên Hoàng, mới có thể quên mất tất cả, mới có thể chân chính ngủ, mới có thể trải nghiệm cái kia đã từng yêu cầu xa vời Mỹ Hảo. Niệm Nhi, là hắn một đời tình cảm chân thành, bọn họ tình, từ Bất Tử Tiên Hoàng ngửi được cái kia nhàn nhạt mùi thơm, mà lên, Niệm Nhi, Bất Tử Tiên Hoàng. Bỗng nhiên mở ra hai mắt, gào thét, hai mắt nước mắt chảy xuôi mà xuống. Hắc mộc đầu dê, nháy mắt kịch liệt chấn động lên. Cái kia cái mũi phía trên, nháy mắt vết dạn phù hiện. Tất cả mọi người, ánh mắt biến hóa. Đây là, Niệm Nhi, ta nghĩ ngươi, chấm ngoặc kép, Bất Tử Tiên Hoàng, trong mắt nước mắt chảy xuôi. Giờ khắc này, hắn khó có thể che giấu bản thân kiềm chế nhiều năm cảm xúc. Nháy mắt, cái kia cái mũi phía trên, vết dạn răng đầy phía dưới, bỗng nhiên sụp đổ, một đầu thông đạo, xuất hiện ở Bất Tử Tiên Hoàng trước mặt, tiên vực nhập khẩu, lần nữa mở ra, mà trước đó một lần kia là tay trái, lần này, là mũi, mọi người ánh mắt đều là biến hóa, hai lần này mở ra phương thức, căn bản khác biệt, Bất Tử Tiên Hoàng thấp giọng tự nói, Cổ Phong, này nhân tình. Là ta thiếu ngươi, ta chết trước đó, chắc chắn sẽ trả lại cho ngươi. Lời nói rơi xuống, Bất Tử Tiên Hoàng, một bước bước vào nhập khẩu bên trong. Người thứ hai tiến nhập, Bất Tử Tiên Hoàng, thành công tiến vào. Tất cả mọi người, nháy mắt bắt đầu khổ tư minh tưởng. Hiển nhiên mặc dù Bất Tử Tiên Hoàng cùng Cổ Phong tiến vào phương thức khác biệt. Nhưng hai người đều ở trong miệng nhắc tới một cá nhân danh tự. Nhìn bộ dáng vẫn là một cái nữ tử. Ở trong đó, đến cùng có cái gì liên hệ? Mọi người suy nghĩ, cổ tộc nơi này, Cổ Đạp Phong ánh mắt biến hóa. Thật có thể, trước đó Cổ Phong không chỉ có truyền âm cho Bất Tử Tiên Hoàng. Cũng truyền âm cho Cổ Đạp Phong. Cổ Đạp Phong lập tức, đem việc này truyền âm cho cổ tộc tất cả mọi người người tới. Cổ tộc đám người, trong mắt tinh mang lấp lóe. Trong lòng đều là tán thưởng Cổ Phong cảm ngộ mạnh, mở ra nhập khẩu phương pháp, như thế mịt mờ, đều có thể bị hắn tìm tới. Ta tới trước đi, Cổ Đạp Phong đi ra, lập tức tiến nhập hắc mộc đầu dê phạm vi. Hắn trong đầu, nổi lên một cái nữ tử, lập tức trong miệng nhắc tới nàng danh tự, Vũ Nhi, chấm ngoặc kép, nhưng mà, mặc cho Cổ Đạp Phong làm sao nhắc tới. Làm sao hồi ức mình và nữ tử này quá khứ? Hắc mộc đầu dê, vẻn vẹn chấn động mấy lần, nhưng không có mở ra nhập khẩu. Cổ Đạp Phong thất bại mà về. Cổ Kinh Lôi đi trước thử nghiệm, như cũ thất bại mà về. Cổ Trấn Hải cũng đi thử nghiệm, vẫn là thất bại. Phong Nhi nói, nhập khẩu, cùng chân tình có quan hệ. Đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi năm đó bởi vì cửu ca sự tình. Một lòng tu hành, chưa bao giờ đối cái nào nữ tử từng có chân tình. Chỉ sợ các ngươi không cách nào mở ra nhập khẩu. là bởi vì nguyên nhân này. Ta tới thử xem a. Cổ Thập Thất nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Cổ Đạp Phong ba người nghe nói lời này, có chút giật mình. Lập tức, Cổ Thập Thất đi tới nhập khẩu trước đó. Hắn thấp giọng mở miệng. Huyết Nhi, chấm ngoặc kép, Cổ Thập Thất đã từng ra ngoài sông Sáo. Sông Sáo, hắn gặp một cái nữ tử. Nữ tử này là một cái ma đạo nữ tử. Nàng giết người không nháy mắt, nhưng một lần ngẫu nhiên, nhường Cổ Thập Thất cùng này ma đạo nữ tử cùng một chỗ vây ở một cái mật cảnh. Lúc đầu ma đạo nữ tử chuẩn bị giết Cổ Thập Thất, lại là ngoài ý muốn, bị Cổ Thập Thất cứu. Cuối cùng, nàng không có giết Cổ Thập Thất, nhưng cũng không cho Cổ Thập Thất tới gần bản thân. Ngay từ đầu bình an vô sự, nhưng hai người ở nơi này mật cảnh mệt đến thời gian quá lâu. Cổ Thập Thất chậm rãi phát hiện, này ma đạo nữ tử trên thực tế cũng là một cái đáng thương nữ tử. Một lần kia, đêm khuya, hắn thấy được ma đạo nữ tử một người thút thít, nguyệt quang phía dưới, nàng đầy rẫy bi thương. Một khắc kia nàng là như thế bất lực. Cổ Thập Thất tâm vì đó rung động. Cổ Thập Thất nhích tới gần ma đạo nữ tử, cho mượn bả vai nàng. Một lần, hai lần, ma đạo nữ tử thường xuyên đêm khuya thút thít, bả vai một mực đều ở. Hai người có tình, ở hai người vây ở mật cảnh 1000 năm, ma đạo nữ tử tu vi đột phá, có đánh vỡ cấm chế, rời đi biện pháp, nhưng nàng không có lựa chọn trực tiếp rời đi, mà là lựa chọn, vì Cổ Thập Thất, trước sau sinh ra hai cái nữ nhi, một cái Cổ Tử Y, một cái Cổ Nhị Nha. Về sau, hai người rời đi mật cảnh cấm chế, nàng chỉ nói cho Cổ Thập Thất, hai người thân phận khác biệt, đời này đều không có khả năng nhường Cổ Thập Thất quên hắn. Cổ Thập Thất về tới cổ tộc, cả ngày mua say, hắn có thể nào quên. Bọn họ tình sớm đã từ Cổ Thập Thất nhìn thấy cái kia nguyệt quang phía dưới, cái kia đầy rẫy bi thương trời gặp yêu tiếc dung nhan bắt đầu không còn đình chỉ. Huyết Nhi, chấm ngoặc kép, Cổ Thập Thất mở ra hai mắt, trong mắt nước mắt chảy xuôi. Hắc Mộc Đầu Dê mắt trái rung rung lên, lập tức vết dạn răng đầy, cuối cùng sụp đổ. Thông đạo nhập khẩu mở ra, mọi người ở đây ánh mắt kịch biến, ai cũng không nghĩ đến cái thứ ba mở ra nhập khẩu đúng là vừa mới đi đến hoàng cấp không lâu Cổ Thập Thất. Cổ Thập Thất thành công tiến vào cổ tộc, người triệt để hiểu rõ, nếu như chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào từng có chân tình, người là không cách nào mở ra này Bạch Dương Tiên Vực nhập khẩu. Lập tức, đám người từng cái thử nghiệm. Tứ đại trưởng lão, Cổ Thanh Nhiên thất bại, Cổ Hoành Hành thất bại, Cổ Thiên Trùy thất bại. Chỉ có cái kia duy nhất nữ tính trưởng lão, Cổ Khinh Vũ, thành công. Như thế, Cổ Khinh Vũ tiến vào, còn thừa rất nhiều tiên hoàng, không có một người thành công. Trên thực tế, tu vi đi đến hoàng cấp tu giả, rất nhiều người đều là từ bỏ trong lòng tính, một lòng tu hành, như thế chân chính động đậy chân tính, bây giờ như cũ không cách nào tiêu tan người. Không nhiều, tam đại thủ hộ tiên thú, hắc thánh tâm trí như thiếu nữ, còn không hiểu cái gì là tính. Thất bại, Trận Linh Quy, một lòng tu hành, chưa bao giờ động qua tính, cũng là thất bại. Duy nhất thành công là cái kia thanh sắc lệ quỷ thanh hồn, hắn thành công tiến vào. Như thế, cổ tộc tiến nhập ba người, một thú, Cổ Phong, Cổ Thập Thất, Cổ Khinh Vũ, thanh hồn. Giờ khắc này, Hoàng Kim Thánh tộc bên này, cái kia một mực đến nay trong ánh mắt mang theo vẻ suy tư Kim Tiêu Ngưng, rốt cục trong mắt quang mang chớp qua, nàng thân ảnh lóe lên, chính là đi tới Hắc Mộc Đầu Dê trước mặt, thấp giọng mở miệng. Vô Nhai, chấm ngoặc kép, phẩy chấm chấm chấm chấm, hết chương.